Hồng Anh ký, chương 231, Sư Môn Chi Quang, góc truyện audio.com. Bà mẹ nó, đó là một khai mạc thức à hát, không biết là ai gọi một tiếng, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, thẳng đến Đông Phương Bất Bại cùng lão tăng quét rác rời đi. Các người chơi vẫn còn dư vị bên trong, vừa rồi một màn kia chẳng qua là hệ thống làm ra một cái an bài tinh xảo nghi thức mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện lớn như vậy, hệ thống nguyên chắc là sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu cùng phá hư. Nếu như ngay cả điểm này đều cân nhắc không đến, hệ thống Operator có thể đi chết rồi. Trước khi các người chơi công kích người chủ trì DJ cũng hẳn là hệ thống lường trước tốt. Là kiến tạo võ hiệp hào khí, hệ thống mời tới trong trò chơi mạnh nhất hai cái NPC. Để cho bọn họ ở trước mặt mọi người biểu diễn một lần chân thật giao thủ. Dẫn tới các người chơi hoa mắt ngây mồm, mặc ngươi khẩu tài dù cho nói được ba hoa chích chòe. Cũng kém xa phát sinh ở trước mắt cảnh tượng chân thực như vậy có lực đánh vào. Cái này là chân thật nhất ví dụ chứng minh, Lady and Gentleman, mới vừa rồi là hệ thống mở một cái nho nhỏ vui đùa. Tại đây gió nhẹ tiễn đưa thoải mái. Hiệp cốt phiêu hương mùa, chúng ta nghênh đón trò chơi lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội. Phi thường, thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này đây nhưng lại tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn. Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi, hệ thống từng làm qua cặn kẽ điều tra nghiên cứu, quét xác thần tăng cùng Đông Phương giáo chủ đối quyết, ở người chơi đám bọn họ muốn nhìn nhất 100 xoải dài vượt thời không giao thủ trong đứng hàng thứ nhất. Là thỏa mãn mọi người yêu cầu, hệ thống là được an bài trận này, hắn tiếng nói vừa mới, toàn trường nhưng lại bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trước kia A Phi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sấm sét vậy tiếng vỗ tay. Này phảng phất chỉ là tồn tại ở văn tự bên trong một loại miêu tả. Nhưng là ở trong game hắn rốt cục lần đầu tiên nghe được rồi. Toàn trường tiếng hoan hô một mảnh tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Mấy trăm vạn người chơi đồng thời vỗ tay hoan hô, phảng phất từ dưới lòng bàn chân bay lên vang vọng tại vân tiêu. Biển như sấm nổ giống như, bình thường bao phủ toàn trường kéo dài không ngừng, số khổ A Phi trong đám người cũng kìm lòng không được. Trong lồng ngực có một cỗ tình cảm mãnh liệt qua lại kích động chính muốn xông lên đám mây. Này tiếng vỗ tay cùng hoan hô cũng không phải đối với phi thường. Đấy, mà là cho Đông Phương Bất Bại cùng quét xác thần tăng đấy. Hoặc là cũng là cho trò chơi hệ thống. Bởi vì bọn họ thấy được những cái kia nguyên bản tồn tại ở trong tưởng tượng hình ảnh. Đỉnh cấp cao thủ võ lâm đối quyết xa hoa. Đốt lên các người chơi trong lòng võ hiệp tình cảm mãnh liệt. Đã từng khi nào? Mọi người đều tưởng tượng mình là được đứng ở đó quảng trường trung tâm. Cầm trong tay dài năm thước kiếm hưởng thụ lấy mọi người hoan hô hiệp khách. Ở đằng kia như nước thủy triều tán thưởng cùng đầy trời hoa vũ trong trèo lên đỉnh võ lâm hùng thị giang hồ. Cả sảnh đường hoa say 3.000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Đây mới là Hoa Sơn Luận Kiếm ý nghĩa à hát. Các người chơi trong nội tâm đồng thời đều sinh ra ý nghĩ này. Không thể không nói, trò chơi làm chiêu thức ấy vẫn là hết sức có hiệu quả đấy. Không cần tại lắm lời cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm ý nghĩa. Bởi vì mỗi người đều bị đốt lên trong lòng phần này tình cảm mãnh liệt. Làm chủ cầm phi thường, cũng không có nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp tuyên bố lần này Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu. Cũng không có lại mời cái gì lãnh đạo nói chuyện. Dứt khoát tác phong không thể nghi ngờ là lại đưa tới một hồi tiếng vỗ tay. Tất cả vị đại hiệp, đặc sắc khai mạc thức về sau, thỉnh cho phép ta cho mọi người giới thiệu sơ lược thoáng một phát hôm nay Hoa Sơn Luận Kiếm. Mọi người trước không cần vội và ném ám khí, hôm nay là Hoa Sơn Luận Kiếm ngày đầu tiên, ngày thứ nhất chính tái có chừng vài chục vạn cuộc tranh tài. Đồng thời khai triển trận đấu cũng có hết mấy vạn tràng. Trừ mình ra tham gia trận đấu bên ngoài, mọi người còn có thể tự do lựa chọn muốn quan sát trận đấu. Lựa chọn hoàn tất về sau có thể đi vào cuộc thi đấu kia tràng cảnh trên khán phòng. hệ thống đối với mỗi một cuộc tranh tài đều cài đặt đầy đủ người xem số lượng. Không cần lo lắng thính phòng bị bóp tung, để cho tiện mọi người xem thi đấu. Chúng ta vào hôm nay trong trận đấu lựa chọn sử dụng đi một tí có đủ đại biểu tính tiến hành trực tiếp. Đầu tiên Hoa Sơn Đại Sư Huynh, được xưng trò chơi lưỡng cường một trong Vân Trung Long hôm nay sẽ xuất chiến. Đối thủ của hắn là Võ Đăng Sâu Gióm. Thực xin lỗi, Sâu Gióm ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Lúc này sẽ không làm giới thiệu, trận đấu này lo lắng cũng không lớn. Xem chút là Vân Trung Long sẽ như thế nào thắng được. Thừa dịp các người chơi lựa chọn trận đấu hoặc là bề bộn nhiều việc tham gia thời điểm tranh tài. Phi thường, thanh âm lại lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Hắn đem phụ trách so tài giảng dài. Rõ ràng, cùng thời khắc đó hắn chỉ có thể theo đồng thời tiến hành mấy vạn cuộc tranh tài trung tuyển chọn một hồi đến trực tiếp. Lựa chọn như vậy thì thật rất đơn giản. Mỗi một cuộc tranh tài đều là hai người, quyết định có đáng giá hay không trực tiếp nhân tố là được hai người kia thực lực và lực ảnh hưởng. Danh nhân đều có danh nhân hiệu ứng, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần này các loại cao thủ tự nhiên là hấp dẫn nhất người chơi ánh mắt tồn tại. Muốn không nói rõ sao cùng thần tượng không chỗ nào không có. Trong hiện thực yêu cầu gương mặt xinh đẹp, trong trò chơi yêu cầu uy mãnh thân thủ. Còn có một cuộc tranh tài thì càng làm người khác chú ý, cái kia chính là được xưng đỉnh cấp tà phái. Giang hồ mới quật khởi cao thủ trẻ tuổi số khổ A Phi. Đối chiến Nam Thiếu Lâm Đại Hiệp Vô Hoa Quả, số khổ A Phi coi như là đại danh đỉnh đỉnh, trước mắt tại tà bảng xếp hàng thứ hai, nếu như còn có người chơi không rõ ràng lắm sự tích của hắn. Có thể trực tiếp đến trường đua nhìn xem. Trong truyền thuyết hắn luyện huyền minh thần trường, mỗi ngày đều muốn bắt người chơi luyện độc trường, phàm là bị hắn chụp trôi qua người chơi đều khổ không thể tả. Đã ngoài hoàn toàn giang hồ đồn đãi, còn lời đồn đãi này thật không chân thực cần muốn ngoạn gia tự hành phán đoán. Ai, ta nhận được số khổ A Phi gửi tới tin tức, xem hắn có lời gì sẽ đối mọi người nói. Làm sao ngươi mắng chửi người đâu này? Số khổ A Phi đối với phi thường, giảng giải bất mãn hết sức, không trách nhiệm giang hồ lời đồn đãi cũng lấy ra tại đại chúng nơi tuyên truyền giảng giải. Này chẳng phải là lõa lồ phỉ báng sao, bất quá kháng nghị thuộc về kháng nghị, nhân gia cũng không để ý tới. A Phi chỉ là biểu đạt một chút tâm tình, sau đó liền đầu nhập vào trận đấu thứ nhất công tác chuẩn bị. Bởi vì không đến một giờ. Là được hắn và Vô Hoa Quả so tài. Tuy nhiên A Phi đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng là này dù sao cũng là mặt hướng toàn bộ giang hồ trực tiếp. A Phi dù thế nào có lòng tin cũng không thể khinh thường. Quan nhị gia chủ quan mất Kinh Châu chuyện tình hắn nên cũng biết. Luận võ nghệ hắn khẳng định so ra kém một đấu một vạn quan nhị gia. Bởi vậy A Phi quyết định chuẩn bị cẩn thận một phen. Ít nhất quần áo phải thay đổi một bộ mới đích, mặc dù không phải Ngọc Thụ Lâm Phong cũng muốn anh tuấn tiêu sái. Đồng thời đến trò chơi tiệm uốn tóc là một cái phong cách kiểu tóc. Tốt nhất gió thổi qua có thể bay ra đến, gió ngừng thổi về sau tóc muốn tự nhiên rủ xuống, có thể che khuất hẳn u buồn mà tăng thương ánh mắt. Trải qua một phen khổ công, A Phi chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ thành quả chiến đấu như sau. Đánh bóng hồng anh thương, hai chói thấp kém trường thương đồ dự bị, một sấp liễu diệp phi đào ám khí, một lọ thuốc chữa thương, một lọ nội lực thuốc, quần áo mới một bộ, mới kiểu tóc một cái, quần áo còn chuẩn bị cẩn thận, nhưng tóc liền không nói được rồi, bởi vì thời gian nhân tố, A Phi cũng không có thời gian đi tìm tiệm uốn tóc em. Các cô nương, bởi vậy Thu Phong Vũ thủ công cho hắn sửa lại một chút. Dùng công cụ là Thu Phong Vũ Hoa Sơn Bội Kiếm, cắt tóc thủ pháp là Hoa Sơn Trụ Cột Kiếm Pháp Lưu. Tại nơi này võ công chiếm cứ chủ lưu mà trang bị xuống dốc hôm nay. A Phi công tác chuẩn bị cũng thập phần giản đơn, bởi vì A Phi phát, cảm, giác võ công của mình đều đang một cây trường thương lên. Nguyên là cũng không cần chuẩn bị những vật khác, thì thật đây cũng là tuyệt đại đa số người chơi cộng đồng cảm giác. Hệ thống hy vọng tỉ thí cuối cùng rất là công bình. cái gọi là công bình liền để cho võ học thực lực đến quyết định hết thảy. Đương nhiên trong lúc này hệ thống cũng không có cách nào hoàn toàn che đậy những yếu tố khác. Ví dụ như chỉ số thông minh, lại so như nhân khí. Vì vậy, đem làm A Phi xuất hiện thời điểm, mình đón hắn là một hồi sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. A Phi, ta rất ngươi, số khổ A Phi cực giỏi A Hát, đỉnh cấp ác nhân, cho ta ký cái tên đi. Tiêu diệt đại hiệp, nhất thống giang hồ, tà phái vạn tuế, đánh bại dối trá chính phái. Huyết tinh, chúng ta muốn xem máu tanh tràng diện. Mình đón A Phi tràng diện chi hùng vĩ lại là xa xa ngoài A Phi đoán trước. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là một hồi thông thường đấu vòng loại. Nhưng là như nước thủy triều thính phòng sớm đã nói rõ hết thảy. Mấy ngàn vẫn là mấy vạn, cũng hoặc là thêm nữa. A Phi cũng không biết. http://www.ukn.com, nhưng đây là hắn từ trước tới nay đạt được hoan hô nhiều nhất một lần rồi. Hắn nhớ mang máng, trước đó lần thứ nhất đạt được nhiều người như vậy ủng hộ. Hay là hắn bên trên trường cấp 2 thời điểm cùng lớp bên cạnh cấp lớp trưởng đánh nhau. Tại thành công gõ điệu rơi đối phương hai cái răng cửa cũng đem đặt xuống té trên mặt đất về sau. Hắn quay trở về tới nhảy cẫng hoan hô tiểu đồng bọn ở bên trong. Hưởng thụ bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng. Nghe xong những, này khẩu hiệu, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi. Vẻ mặt hưng phấn A Phi lệ rơi đầy mặt. Nhân đạo là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Số khổ A Phi tự nhận cũng không có làm chuyện gì xấu. Cũng bởi vì bị hệ thống phân loại là tà phái. Hoàng cái đã thành trong trò chơi đỉnh cấp ác nhân, trên diễn đàn về số khổ A Phi làm chuyện xấu thiếp mời. Bài viết, rất nhiều, nhưng là đều thuộc về bộ phong chóp ảnh, người chơi cũng lớn cũng biết, trong trò chơi mặc dù là lại xấu còn có thể xấu tới trình độ nào. Đây bất quá là người chơi mình giải trí một loại phương thức mà thôi. Hiện tại xuất hiện tuyển thủ không cần ta quá nhiều giới thiệu. Đỉnh cấp tà phái số khổ A Phi, trên giang hồ đáng sợ nhất người chơi một trong, ngay tại một giờ trước, thân là giải thi đấu người chủ trì DJ ta đây tại trước mắt bao người nhận được hắn đe dọa tin nhắn. Đến nay nhân ra trái tim nhỏ vẫn còn ở bịch bịch nhảy. Tốt rồi, để cho chúng ta đến phỏng vấn thoáng một phát hắn, nhìn hắn muốn nói chút gì đó. Phi thường, tình cảm mãnh liệt rào rạt phủ lên nói. Đáp lại hắn tự nhiên là một hồi cười vang, A Phi ca ca mặt mũi rất lớn, trên khán phòng thu phong vũ mặt mày hớn hở, hôm nay A Phi bằng hữu lớn đều cần trận đấu, chỉ có phong y linh trận đấu an bài vào ngày mai. Bởi vậy nàng và thu phong vũ liền việc đáng làm thì phải làm đã trở thành A Phi duy hai thân hữu đoàn. Nghe xong thu phong vũ mà nói, phong y linh bưng lấy một ly trà sữa thích thì hít một hơi. Thở dài nói, tuy nhiên thanh danh không thể nào được, bất quá hắn cuối cùng là chúng ta trường thương môn kế ca ca ta về sau lại một cái đánh ra danh khí người chơi. Coi như là sư môn ánh sáng, cách chương.